Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 33, phương pháp khắc phục đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tiết Nguyệt Hiền ồn ào như thế quay phim tạm thời gián đoạn, Tô Dự vội vàng đem đại Phật này mời đến phòng hóa trang uống trà. Đối với Tiết Nguyệt Hiền, Tô Dự là vừa yêu vừa hận lại muốn đánh nàng, bởi vì quan hệ cá nhân của nàng với Tiết Nguyệt Hiền cũng không tệ lắm. Người này kỳ thực chính là lòng chơi quá nặng. Trước đây khi Y Lam còn sống, nàng còn có thể nghe khuyên bảo của Y Lam một chút, bớt phóng túng một tí, nhưng sau đó Y Lam qua đời, nàng thì phóng túng vô hạn rồi. Kỳ thực Tiết Nguyệt Hiền cũng là người khá nặng tình cảm, loại có vì bằng hữu thân thích giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Điểm này, ở sau khi ban đầu Bạch Y Lam ở cùng với Cố Hân Nhiên, thân là một trong những bằng hữu thân thích của Bạch Y Lam, nàng là một người duy nhất người biết chuyện thì có thể nhìn ra, Bạch Y Lam đối với nàng cũng là tương đối tín nhiệm. Đại lão. Đại thần, cầu xin ngươi, buông tha đoàn phim này đi, để ta an toàn quay xong bộ phim này có được hay không? Tô Dự đích thân rót một chén cho nàng, bưng hai tay, rất cung kính đưa cho nàng. Tiết Nguyệt Hiền ôm cánh tay ngồi ở trên ghế, liếc nàng một chút, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, cũng không buông tha. Ta muốn cô gái kia cũng sẽ không làm lỡ ngươi quay phim, có quan hệ gì tới ngươi. Ngài cũng đừng gây rắc rối cho ta, đó là học sinh quý giá nhất của Lộ Tinh, nếu như ngươi làm gì nàng, Lộ Tinh chắc phải giết ta. Chấm, chuyện đó thì càng không liên quan với ta. Tiết Nguyệt Hiền một bộ dáng dấp tức chết người không đền mạng. Tiết Nguyệt Hiền, được rồi, không cãi cọ với người như ngươi, ngày mai ta trở lại thăm tiểu bảo bối của ta. Cái gì? Tiểu bảo bối, ngươi làm cái gì chứ? Tô Dự suýt chút nữa buồn nôn ói ra, danh xưng này trong miệng nàng nói ra, khiến người ta nổi da gà cả người lên. Mà bên trong phòng hóa trang một phòng khác, Lâm Úc Thanh cũng cau chặt mày. Thanh tỷ, làm sao bây giờ a? Tiết Nguyệt Hiền làm sao luôn nhìn chằm chằm tiểu dã, nàng sẽ không thật sự làm ra chuyện khác người gì chứ? Tiểu dã là, ai nha, làm sao sẽ biến thành như vậy a? Hạ tiểu tử nhanh chóng xoay tròn đầy đất. Đoàn phim có ta ở đây, còn có Phương Di chí ít ở bề ngoài, Tiết Nguyệt Hiền còn không động được nàng, nhắc nhở tiểu dã cẩn trọng một chút, bình thường chú ý nàng nhiều một chút. Được, cái này không thành vấn đề, nhưng ta chỉ sợ Tiết Nguyệt Hiền đến chỗ tối. Hạ tiểu tử vô cùng sợ Tiết Nguyệt Hiền yêu thích đùa bỡn nữ hài tử, việc này ở bên trong giới đã là bí mật công khai rồi, nếu như tiểu dã bị nàng. Hạ tiểu tử quả thực không dám tưởng tượng, nàng làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện, như thế nào sẽ coi trọng tiểu dã chứ? Lâm Úc Thanh nghe vậy lắc lắc đầu, cô cũng là hoàn toàn không tìm được manh mối. Hai ngày nay khi tiểu dã đi làm, người trong bóng tối theo nàng, bảo vệ tốt nàng. Được, ta biết rồi, mà lại nói một bên khác, trong quán cà phê gần phố quay phim. Còn tức giận a, Lộ Tinh đem nước chanh đưa tới trước mặt Bạch dã. Tiết Nguyệt Hiền chính là đạo đức này, nhưng mà ngươi yên tâm đi, có Phương Đại Đại Thần chúng ta bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi có chuyện. Cảm ơn ngươi Lộ Lão Sư, còn có Phương A-di. Phớp, Lộ Tinh một ngụm nước trái cây phun ra phân nữa. A-di này của ngươi gọi không trái lương tâm sao, người ta nhìn lên có già như vậy sao? A-di thì A-di đi, dù sao đều già đầu rồi. Phương Di đúng là chưa từng có mâu thuẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cái này không giống lời ngươi nói, ngươi đều thành A-di rồi, ta không phải cũng phải thăng cấp. Lộ Tinh không cam lòng mà nói, nhận rõ hiện thực đi, Lộ A-di. Hừ, nhìn hai người đấu võ mồm, Bạch Dã cười khúc khích, tâm tình cũng từ từ chuyển biến tốt lên. Tiểu Dã, đem phương thức liên lạc của ngươi nói cho ta biết, sau này có chuyện gì cũng có thể tìm ta. Nghe được xưng hô của Phương Di đối với nàng, Bạch Dã sửng sốt một chút. Này, mới gặp vài lần thì gọi thân thiết như vậy chứ. Lộ Tinh trọt trọt nàng, nghệ nhân của ta, đương nhiên là ta muốn gọi thế nào thì gọi thế đó. Phương Di liếc liếc nàng, lấy điện thoại di động ra trao đổi phương thức liên lạc với Bạch Dã. Phương A-di, ngài nói muốn ký với ta là thật sao? Bạch Dã còn cả mặt không thể tin được, ta như là người thích nói giỡn sao? Giống, đem địa chỉ ngươi ở nói cho ta biết, sau này đi làm ta tới đón đưa ngươi. Hả, Bạch Dã một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới Phương Di sẽ có câu hỏi như thế. Làm sao vậy, không tiện nói sao, ta, chỗ ta ở cách phố điện ảnh không xa, ngài không cần phiền, chính ta có thể đi đoàn phim. Phương Di chau mày, nhưng mà Tiết Nguyệt Hiền nếu nói rồi, thì sẽ không dễ dàng chịu để yên, ta sợ nàng sẽ theo dõi ngươi. Bạch Dã lại là cả kinh, còn có thể theo dõi ta. Chấm, Phương Di thấy nàng tựa hồ có gì khó nói nên lời. Không nói cho ta địa chỉ cụ thể cũng được, tiểu khu hoặc là đường phố phụ cận. Tạch cũng không có thể nói sao. Người tính bảo mật này cũng quá mạnh rồi đó. Lộ Tinh bất đắc dĩ nói. Người yên tâm, ta sẽ không đến nhà ngươi, cũng không phải muốn giám thị ngươi. Phương Di lại nói, không phải, Phương A Di ngài hiểu lầm rồi, ta không có hoài nghi ngài ta. Bạch Dã do dự mãi, thực sự không biết nên làm gì từ chối ý tốt của Phương Di. Ta ở tạm nhà của tiểu Di ta, ở trên đường Lâm Tây. Lộ Tinh hơi run run, trên con đường đó có thể có mấy tiểu khu biệt thự xa hoa, lẽ nào cái tên này ở trong đó? Trước đây làm sao không biết nàng còn là một phú hào ẩn hình chứ? Phương Di gật gật đầu. Đoàn phim các ngươi mỗi ngày 8 giờ bắt đầu làm việc, chúng ta đến sớm nửa giờ, 7 giờ rưỡi đến đoàn phim, ta 6 giờ 40 ở giao lộ chờ ngươi. 6 giờ 40, sớm như vậy, ngài trong nhà chạy đến quá cực khổ rồi, nếu không ngài cũng đừng đưa ta. Chấm, không khổ cực, ta ở gần đường Lâm Tây có một bất động sản để không, ta trở lại tìm người thu dọn một chút, tạm thời chuyển tới chỗ ở bên kia. Bạch được rồi, Bạch Dã giờ khóc giờ cười, đây thật là tình cảm nồng nàn không thể chối từ rồi. Hợp đồng cái gì, hai ngày nữa ta mang đến cho ngươi, có một chút ta muốn nói rõ với ngươi, tuy hiện tại ta làm việc ở Tâm Ngô thế nhưng ngươi ký kết với ta, không thể xem như là người của công ty, chỉ là người của ta, tài nguyên trong tay ta ngươi có thể tùy ý chọn, có muốn diễn hay không, muốn diễn cái gì, ngươi cũng có thể tự mình làm chủ, bao gồm tiền kiếm được của ngươi, ta một phần cũng không muốn, toàn bộ là của ngươi. Ngươi đây đừng nói Bạch Dã, cả Lộ Tinh đều ngớ ra, trên trời còn có thể rơi cái đĩa bánh à, chuyện tốt như thế làm sao không rơi đến trên đầu mình chứ. Này này này, việc này ngươi có từng thương lượng với Giang Bạc Yên chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tinh bối rối một hồi, theo lý mà nói, Phương Di là người của Tâm Ngu, mà lão bản lớn của Tâm Ngu là Giang Bạc Yên, nàng ký kết nghệ nhân, làm sao cũng phải đi theo quy trình của công ty, còn có nàng tiền trảm hậu tấu như vậy. Quá tùy hứng rồi đó, nàng bên kia có ngươi đi nói. Phương Di tựa như cười mà không phải cười liếc liếc nàng. Nhưng mà Phương A Di, như vậy đối với ngài không công bằng a, ta lại không màng cái này. Vậy ngài màng cái gì? Bạch Dã một mặt không rõ, ham muốn tâm tình tốt. Phương Di vẩy vẩy tóc, hé miệng cười cười, một mặt tùy hứng. Ơ, người ta là ngàn vàng khó mua nàng cao hứng. Mở mang kiến thức rồi. Quay phim của buổi chiều, Tô Dự đem phân cảnh hai người thân mật hơi di chuyển về sau, trước tiên quay một chút đoạn ngắn đúng quy đúng củ, đồng thời lại khắp nơi tìm bài thuốc dân gian, muốn xem một chút tật xấu thích đỏ mặt làm sao trị, cuối cùng có được một biện pháp nhìn lên khá là khả thi, quen thuộc thành đương nhiên. Nói tóm lại, chính là để Bạch Dã làm quen tiếp xúc thân mật với Lâm Úc Thanh, một lần hai lần nàng còn sẽ thẹn thùng, nhiều lần thành thói quen, sẽ không kích động hưng phấn quá mức, cũng là đương nhiên sẽ không đỏ mặt nhiều lần như vậy. Nhưng mà cái biện pháp này phải để Lâm Úc Thanh đến phối hợp, Tô Dự nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi ép Lâm Úc Thanh rồi. Trước khi gần kết thúc công việc, Tô Dự gọi Lâm Úc Thanh và Bạch Dã vào phòng hóa trang. Sau này hai người các ngươi mỗi ngày buổi tối đi trễ nửa giờ, cái gì cũng không cần làm, ở bên trong gian phòng này, nghiên cứu một chút như thế nào tiếp xúc thân mật mà sẽ không để nàng đỏ mặt. Bạch Dã một mặt ngu ra, còn có chuyện tốt như thế. Theo ta nghiên cứu a, thói quen trở thành tự nhiên mà, ngươi thì sao, không có chuyện gì thì thân cận với nàng thêm một chút, ví dụ như kéo kéo tay nhỏ a, ôm một tí a, loại này, chúng ta từng bước làm, tiến lên dần dần, nếu không cảnh hôn sau này thật là hết cách quay rồi, cảnh giường thì càng đừng nghĩ. Tô Dự đang muốn nói tiếp, ngươi xem, ta thì nói ra đầy miệng, ngươi xem nàng lại đỏ rồi. Ngươi là sẽ biến sắc hay là làm sao a, Tô Dự đều tức cười rồi. Lâm Úc Thanh quay đầu liếc nhìn một chút cũng không nhịn được cười, khuyết điểm xấu của cái tên này là nên trị một chút cho nàng rồi. Được, không thành vấn đề. Lâm Úc Thanh vô cùng sảng khoái đồng ý, ngược lại để Tô Dự kinh ngạc một hồi. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai bắt đầu, ngươi khổ cực một hồi. Sau khi Tô Dự rời đi, Bạch Dã bụng lấy mặt tròn, hận không thể tìm cái lỗ chui vào, làm sao thì không khống chế được đây. Đặc biệt là vừa ngẩng đầu phát hiện Lâm A Di tựa như cười mà không phải cười nhìn chăm chăm nàng. Lâm Úc Thanh đi tới gần, đưa tay dán vào gò má của nàng, nóng hổi. Làm sao cứ thích đỏ mặt như vậy, bên trong cái đầu dưa này nghĩ cái gì đây? Nhẹ nhàng gõ gõ cái não của nàng, mới không có đâu, ấp úng nói, về nhà lại chị ngươi. Lâm Úc Thanh thu tay lại, Phương Di đưa ngươi trở về sao? Con chỉ nói cho nàng biết nhà ở trên đường Lâm Tây, cụ thể thì không có nói nữa. Bạch Dã vội báo cáo một chút, Lâm Úc Thanh gật gù, đi đi, đừng để họ chờ lâu, được vậy con đi trước tạm biệt Lâm A Di. Ngồi ở trên xe Phương Di, trong lòng Bạch Dã vẫn là có chút thấp thỏm, dù sao cùng với nàng mới gặp mặt lần thứ hai mà thôi, hơn nữa Lộ lão sư cũng không ở, không sợ ta bán ngươi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phương Di tựa hồ nhìn thấu sự bất an của nàng, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Khụ, Bạch Dã lúng túng cười cười. Nếu như ngài bán ta, Lộ lão sư sẽ tìm ngươi tính sổ. Nói cho ngươi biết một bí mật, Phương Di đột nhiên đổi một bộ giọng điệu vô cùng thần bí. Hả, hai ta là một phe chuyên môn lừa gạt loại cô gái tinh khiết đơn độc còn không có ra cửa trường. Đang khi nói chuyện, Phương Di nhìn về phía trong ánh mắt của Bạch Dã lộ ra một tia không mang ý tốt, bên trong nhếch lên khóe miệng lộ ra một luồng tà mị. Trong lòng Bạch Dã hơi hồi hộp một chút, không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Ngài, ngài cũng đừng nói giỡn, ngài không phải là người như thế, Lộ lão sư càng không phải là. Vậy ngươi nói, tại sao ta cái gì cũng không muốn, tâng bốc ủng ngươi a, cái này. Lộ lão sư nói, ngàn vàng khó mua ngươi cao hứng, lời này ngươi tin, Bạch Dã lại nuốt từng ngụm nước càng thấp thỏm, xác thực lời này nàng cũng không quá tin tưởng. Trong lòng lăn qua lộn lại suy nghĩ, không tự giác quay đầu nhìn ngoài cửa xe. Phương Di nhìn thấy, suýt chút nữa cười ra tiếng. Này này này, ngươi còn dự định nhảy xe hả? Hả, không, không có a, Bạch Dã ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngài cũng đừng dọa ta tin tưởng ngươi là người tốt. Phương Di hé miệng cười cười. Lúc trước ngươi nói ngươi ở nhà tiểu di của ngươi, nhà của bản thân ngươi không ở đây sao? Vừa nói đến đề tài gia đình, Bạch Dã thì đau đầu, làm sao mỗi người đều đối với gia đình của mình cảm thấy hứng thú như vậy đây? Nhà ta ở Du Dương, chỉ là tới đây đi học. Được nghỉ hè bởi vì phải đóng phim, trước hết ở tại nhà tiểu di, rất thuận tiện. Một mình ngươi ở chỗ này đi học, mẹ ngươi yên tâm sao? Yên tâm chứ, dù sao còn có tiểu di ở đây, nàng rất chăm sóc ta. Chấm, Phương A-di, hả, ta, có phải là vóc người giống người nào? Bạch Dã thật sự rất tò mò, nàng có thể cảm giác được Phương A-di và Lộ lão sư là thật sự vì muốn tốt cho chính mình. Lộ lão sư cũng không cần nói, ở trường học vẫn rất chăm sóc chính mình, hôm nay đại lão Tiết Nguyệt Hiền rất lợi hại kia gây sự với chính mình. Phương A-di rõ ràng không cần thiết quản chuyện vô bổ này, vẫn còn dũng cảm đứng ra bảo hộ chính mình, để nàng rất cảm động, đồng thời cũng rất nghi hoặc, đồng thời lại cùng liên tưởng đến lúc lần đầu tiên nhìn thấy Phương A-di, nàng cùng Lộ lão sư nói câu. Là có chút giống, kia trong này khẳng định có liên quan gì. Phương Di nghe vậy trầm mặc sắc mặt không tốt lắm, chuyên tâm lái xe, không nói lời gì nữa. Phương A Di, xin lỗi, ta không nên hỏi nhiều, sau này sẽ không. Phương Di thở dài, cười cười. Không có chuyện gì, kỳ thực là nghệ nhân trước của ta. Chấm, người cùng với nàng, khá giống, Nga, Bạch Dã gật gật đầu, không dám hỏi nhiều nữa tuy vẫn là rất tò mò chuyện của người kia, nhưng rất hiển nhiên, Phương A Di tựa hồ cũng không muốn nhắc lại, cũng đừng tự chuốc nhục nhã nữa. Hai người cũng không nói nữa, không lâu lắm, liền quẹo vào đường Lâm Tây, Phương Di đậu xe ở giao lộ. Chỗ này được không? Ừm, được, phía trước không xa, tự ta đi trở về thì được, cảm tạ ngài. Ừm, đi đi, về đến nhà nhắn tin cho ta. Chấm, được vậy tạm biệt Phương A Di. Bạch Dã xuống xe, đi ra một đoạn đường, quay đầu lại nhìn lên, xe của Phương Di còn dừng ở giao lộ, không khỏi bước nhanh hơn. Trong xe, Phương Di luôn đang nhìn kỹ lấy Tiểu Dã, mãi đến tận bóng người của nàng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, mới thu hồi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu lắm, leng keng một tiếng, điện thoại nhận được một tin nhắn, cầm lên liếc mắt nhìn, là Tiểu Dã gửi tới, nói nàng đã đến nhà, để cho mình không cần lo lắng. Đem điện thoại di động để ở một bên, khởi động xe, chạy về phía phương hướng rời khỏi của Tiểu Dã chậm rãi chạy đi. Chân trước Bạch Dã mới vừa vào cửa nhà, Lâm Úc Thanh và Hạ Tiểu Tử cũng quay về rồi. Ơ, hôm nay trở về thật sớm a, Phương Di đưa ngươi trở về. Tiểu Di, ừm, Phương A Di đưa con về. Phốc, nàng để ngươi gọi nàng A Di. Bạch, ta thấy tuổi của nàng và Lâm A Di gần như nhau, cứ kêu như vậy, nhưng mà nàng cũng không có phản kháng. Ngươi là đang nói ta già rồi sao? Lâm Úc Thanh đột nhiên chen miệng vào. Mới không có đâu, Lâm A Di vĩnh viễn trẻ tuổi, xinh đẹp nhất rồi. Tiểu gia hỏa dục vọng cầu sinh vô cùng dồi dào rồi. Lâm Úc Thanh đắc ý lên lầu tắm rửa. Khi ăn cơm, Hạ Tiểu Tử vẫn có chút tò mò. Phương Di dễ tiếp xúc không, có hung dữ không? Dù sao Phương Di trước đây rất có năng lực hận người, nàng cũng thường thường bị oán hận, ngoại trừ Cố Hân Nhiên, nàng cũng rất ít có vẻ mặt ôn hòa với người khác. Rất dễ tiếp xúc a, còn rất thích nói đùa, không có hung dữ chút nào. Ai da, đổi tính rồi. Chậc chậc chậc, Hạ Tiểu Tử cảm thấy kinh dị. Ha, còn có ta cảm thấy Phương A Di là người rất có câu chuyện. Đúng rồi Tiểu Di, dì không phải quen biết Phương A Di sao? Làm sao, vậy dì có biết nghệ nhân trước đây của nàng hay không? Là ai vậy? Phương A Di nói con có một chút giống với nàng. Tay gấp sau của Lâm Úc Thanh và Hạ Tiểu Tử cùng nhau ngừng lại. Tạch, nàng, Hạ tiểu tử ấp úng, lén lút nhìn Lâm Úc Thanh một chút. Cái này quá lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ là Phương Di là người kinh nghiệm bản thân, cho nên ấn tượng sẽ khá sâu sắc thôi. Nga, Bạch Dã gật gù, hơi thất vọng, việc này nàng cũng không tiện đi hỏi Phương A Di A, cái này không phải thì trở thành không có manh mối rồi sao? Phương Di còn nói cái gì? Lâm Úc Thanh mở miệng dò hỏi. Hết rồi, cơm nước xong để tiểu tử thu dọn, ngươi tắm xong đến phòng của ta. Lâm Úc Thanh bỏ xuống bát đũa, đứng dậy trở về phòng. Bạch Dã có chút sợ, đến phòng của cô. Chính mình lại phạm sai lầm gì sao? Làm sao vậy, ngươi lại làm chuyện tốt gì rồi? Con, không có đâu, thu thập thỏa đáng, Bạch Dã một mặt thấp thỏm gõ gõ cửa phòng của Lâm Úc Thanh. Vào đi, nghe tiếng đẩy cửa đi vào. Lâm A Di, Di tìm con. Lâm Úc Thanh không ngẩng đầu. Hôm nay khi quay phim, biểu hiện của ngươi rất không tốt. Trong lòng Bạch Dã hơi hồi hộp một chút, không khỏi cúi đầu. Qua đây, Lâm Úc Thanh liếc mắt sofa bên cạnh một cái, ra hiệu Bạch Dã qua đó ngồi. Bạch Dã ngoan ngoãn đi tới ngồi ở bên cạnh Lâm A Di. Nói cho ta biết khi quay phim, trong đầu đang suy nghĩ gì. Con, Bạch Dã chột dạ muốn chết, đừng nói trả lời, đầu cũng không dám ngẩng lên, rõ ràng cảm giác ánh mắt kia của Lâm A Di có lực xuyên thấu đang chăm chăm nhìn nàng, không khỏi ra một thân mồ hôi. Ngẩng đầu lên nhìn ta, ngữ khí của Lâm Úc Thanh vẫn rất ôn hòa, tựa hồ là đang cố ý tiết lộ một tin tức cho tiểu Dã, cô cũng không có tức giận, chỉ là đang ôn hòa nhã nhặn giúp nàng tìm vấn đề cũng nghĩ thêm biện pháp giải quyết. Con, không nghĩ cái gì. Vậy tại sao luôn không vào được trạng thái chứ, hơn nữa còn luôn đỏ mặt, bình thường khi thẹn thùng, chột dạ hoặc là lúng túng, sẽ không tự giác đỏ mặt, ngươi là loại nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dã nghe vậy, hận không thể tìm cái lỗ chui vào, nàng có thể nói mấy loại này nàng chiếm hết được không? Ta ôm ngươi, để ngươi rất lúng túng sao? Ngươi không thích, không có, Bạch Dã vô cùng dứt khoát đáp lại, để Lâm Úc Thanh hơi mừng rỡ tí xíu. Vậy chính là thẹn thùng. Bạch Dã gật gù, tại sao, phải nói người khác ôm ngươi ngươi thẹn thùng ta có thể hiểu được nhưng ta ôm ngươi còn đến mức thẹn thùng sao? Cũng không phải không từng ôm, bởi vì người ta yêu thích gì à, Bạch Dã chỉ dám suy nghĩ trong lòng, cũng không dám nói ra, đồng thời lại không có bản lĩnh đỏ mặt. Nói cho ta biết tại sao, Lâm Úc Thanh tiếp tục nhẫn nại dò hỏi. Con, Bạch Dã nóng đầu tim đập nhanh hơn, cả lòng bàn tay cũng không nhịn được bắt đầu đổ mồ hôi. Con, bị thần tượng của con ôm lấy, làm sao có khả năng không thẹn thùng chứ? Bạch Dã nhắm mắt lại, quyết tâm liều mạng. Lâm Úc Thanh một mặt kinh ngạc, thần tượng, ta sao, thần tượng của ngươi không phải Kỳ Minh sao? Bạch Dã lấy dũng khí biểu lộ xong, phát hiện phản ứng của Lâm A Di thực sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng, hơn nữa, liên quan gì với Kỳ Minh này? Con lúc nào từng nói thần tượng của con là Kỳ Tỷ Tỷ A con? Con thích là gì a, vẫn luôn là gì a, Bạch Dã cắn môi, nửa câu sau nói rất nhẹ cũng không biết Lâm A Di nghe rõ không. Thế nhưng, nàng phát hiện khóe miệng Lâm A Di không tự giác cong lên, trên mặt rõ ràng thần sắc cao hứng, đây có phải nói rõ, Lâm A Di không chống đối mình thích cô. Vừa nghĩ như thế, Bạch Dã cũng rất cao hứng, tình cảnh thì biến thành, hai người ngây ngô từng người chìm đắm ở trong hưng phấn của chính mình. Nhưng người luôn như vậy cũng không được, thử cách của Tô Dự đi. Lâm Úc Thanh phục hồi tinh thần lại, một mặt mẹ già lo lắng. Hả, cái gì, quen thuộc trở thành tự nhiên. Bạch Dã bừng tỉnh nhớ tới Tô Dự nói, để cho mình cùng Lâm A Di mỗi ngày đi trễ nửa tiếng, tiếp xúc thân mật giúp mình khắc phục đỏ mặt. Lâm Úc Thanh ngồi thẳng người, vỗ vỗ chân của mình ra hiệu với Bạch Dã. Hả, làm gì, ta ôm ngươi. Bạch Dã ngây ngẩn cả người, xưa nay nàng không nghĩ tới Lâm A Di sẽ dịu dàng như vậy chủ động nói với nàng. Ta ôm ngươi, trước đây cảm thấy vô cùng khó khăn, thậm chí chuyện xa không thể vời, nếu đã nhẹ nhàng như vậy từ trong miệng Lâm A Di nói ra. Mím mím miệng, hít sâu một hơi, an ủi nai con chạy loạn trong lòng. Có thể sao? Bạch Dã vừa muốn đứng dậy, nhưng nói rõ trước không cho phép đỏ mặt, cái này cũng quá làm người khác khó chịu rồi đó. Con, tận lực, gì thế nào cũng phải cho con thời gian khắc phục chứ. Bạch Dã cẩn thận từng ly từng tí một ngồi vào trên đùi Lâm Úc Thanh. Con nặng không? Sẽ đè gì không? Nhìn tiểu gia hòa cũng không dám hoàn toàn ngồi ở trên người mình, Lâm Úc Thanh khẽ cười ôm bụng nàng kéo về trong lồng ngực để chân của nàng rời khỏi, cả người đều vùi ở trong lồng ngực của mình. Quả nhiên, cái tên này đỏ mặt rồi. Bạch Dã có thể cảm giác được gò má chính mình nóng lên, cảm thấy có chút lúng túng. Lâm A Di, hôm nay gì nói? Dáng vẻ con đỏ mặt đặc biệt đáng yêu, có thật không? Mắt to vụt sáng một chút, chờ mong đầy cõi lòng nhìn cô. Lâm Úc Thanh gật gù, sủng nịch cười cười. Vậy, nếu như con khắc phục được tật xấu đỏ mặt chẳng phải là không đáng yêu rồi. Bạch Dã nhíu lại lông mày, xem ra rất là khổ não đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh bừng tỉnh, hóa ra nàng là đang chờ chính mình đó, tiểu gia hỏa này, còn học được gài bẫy mình rồi. Vậy thì chỉ cho đỏ mặt ở trước mặt ta, khi quay phim phải khắc phục. Cái này cũng quá gây khó cho người ta mà. Lờ đãng bĩu môi, dáng dấp nhỏ làm nũng này để Lâm Úc Thanh nhìn thấy trong lòng vui mừng không ngớt, không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Ngày mai khi quay phim nếu như còn mất tập trung suy nghĩ lung tung, ta liền phải dùng chút thủ đoạn phi thường tới giúp ngươi nhớ dai chút. Cái gì? Bạch Dã hỏi xong, phát hiện tay của Lâm A Di đặt ở phía sau mình di chuyển xuống một chút, vỗ nhẹ một cái, bừng tỉnh phản ứng lại. Ai nha, vừa che mặt thẹn đến duỗi chân, Lâm A Di trở nên hư rồi. Đây không phải Lâm A Di của ta. Chấm, hết chương 33, cách chương.